Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350. Hoa quả sơn kiến thiết, ngọn nguồn không ngừng người trở lại hoa quả sơn, hầu như không có bất luận cái gì một ngày thời gian nghỉ ngơi. Mênh mông cuồn cuộn kiến thiết công tác liền bắt đầu rồi. Ngao Loan đem trở về hoa quả sơn vạn linh người phân chia thành không đồng sự vụ đoàn thể. Tuyệt đại đa số đều ném vào mới vạn linh quốc kiến thiết. Các tiên nhân lập ra kế tiếp kiến thiết phương án. Lấy hoa quả sơn làm trung tâm vạn linh quốc. Đem ở Đông Hải bầu trời kiến tạo mười mấy tòa phù không thành. Trừ bỏ phù không thành bên ngoài. Hoa quả sơn chu vi tiểu đảo cải tạo cũng là ưu tiên sự hạng. Càng đặc biệt chính là Đông Hải. Ngao Loan nghĩ ở đáy biển thành lập một cái bao la thành thị quần. Ngoài ý muốn được Trấn Nguyên đại tiên nhiệt tình hưởng ứng. Đây là một cái đáy biển vương quốc. Tiểu thế giới vạn linh quốc tuy rằng có thông thiên hà cùng Tây Hải. Lại chưa từng có làm quá loại này quy mô thử nghiệm. Đáy biển vương quốc. Nguyên tưởng rằng lại kiến một lần vạn linh quốc khó tránh khỏi khô khan. Lại không nghĩ rằng bất ngờ có khiêu chiến. Lục Phúc đảo. Thủy Đức Tinh Quân có chút ước ao nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên mang theo một đám yêu quái cùng đệ tử. Bay vào đáy biển, hắn rất muốn tiếp quản đáy biển kiến thiết, lại bị Trấn Nguyên Đại Tiên đoạt mất. Đáng tiếc, Thủy Đức Tinh Quân nói rằng, rõ ràng ta càng thích hợp làm công việc này. Làm thủy thần, không còn so với hắn càng thích hợp kiến thiết Đông Hải người. Chúng ta trước đây không có kiến tạo quá đáy biển vương quốc. Xích Cước Đại Tiên nói rằng, Trấn Nguyên Đại Tiên tự nhiên sẽ cảm thấy rất mới mẻ. Cái kia yêu danh tiếng Đại Tiên không đoạt. Công việc này, đó mới gọi người giật mình. Chúng ta vẫn là thật tốt kiến tốt hoa quả sơn đi. Xích Cước Đại Tiên nói rằng, Thủy Đức Tinh Quân chỉ có thể gật đầu. Xoay người ném vào hoa quả sơn kiến thiết. Tiểu đảo cải tạo tốc độ nhanh chóng nhất. Mấy ngày. Từng tòa vạn linh quốc phong cách kiến trúc liền ở trên đảo xuất hiện rồi. Trở lại hoa quả sơn vạn linh người cũng không có chọn dùng truyền thống nhất kiến tạo phương thức. Mà là trực tiếp sử dụng 200 năm sau kiến trúc kỹ xảo vạn linh tiên đạo. Bọn họ ở tiểu thế giới cũng đã đem tiên đạo cùng các ngành các nghề kỹ thuật dung hợp làm một. Rất lớn đơn giản hóa kiến tạo trình tự. Tốc độ nhanh vô cùng. Ở đây triển khai vạn linh tiên đạo. Vì sao phải so với Tây Ngưu Hạ Châu ung dung? Có người ở kiến thiết trong quá trình phát hiện vấn đề, ở hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu, tương tự phép thuật, cũng không có hoa quả sơn triển khai như vậy ung dung. Đám yêu quái tìm tới đáp án đáy biển vạn linh đồ. Bị vạn linh đồ ảnh hưởng khu vực, đều thuộc về vạn linh thiên đạo khu vực hạch tâm. Triển khai phép thuật, cùng tiểu thế giới cũng không có quá to lớn khác nhau. Đại vương quả nhiên nghĩ đến chu đáo. Rất nhiều người đều đoán ra đây là Tôn Ngộ Không cố ý gây ra. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng ở đây kiến thiết vạn linh quốc rồi. Ở vạn linh nhân số lượng có hạn tình huống. Không có so với hoa quả sơn sẽ càng thích hợp kiến tạo vạn linh quốc địa phương. Điều kiện nơi này so với năm đó vạn linh quốc lúc đầu điều kiện tốt rất nhiều. Khắp nơi đều có nắm giữ các loại năng lực nhân tài. Những nhân tài này tuy rằng vẫn sẽ không sử dụng vạn linh tiên đạo, nhưng làm lên giúp đỡ phối hợp, nhưng là thừa sức, hoa quả sơn, trừ bỏ thể núi bản thân không bị ảnh hưởng, chu vi hết thảy địa phương đều hiện ra khí thế ngất trời cảnh tượng. Ngao Loan đứng ở Vân Tiêu Thành nhìn phía dưới mấy hòn đảo nhỏ, hầu như là một ngày biến một cái dạng, lại quá 20 ngày, mỗi cái tiểu đảo cải tạo liền có thể hoàn thành rồi. Thông tí viên hầu hướng về Ngao Loan báo cáo, tòa thứ hai thích hợp đảm nhiệm phù không thành thể núi. Nhị lang chân quân cũng mang theo thảo đầu thần đi tới các nơi tìm kiếm rồi. Huynh trưởng tên lẽ, nào không thể để cho những thổ địa sơn thần kia nghe lời. Ngao Loan hỏi, thông tí viên hầu lắc đầu, bọn họ đa số còn ở quan sát, có lẽ phải chờ đại vương đi ra, mới sẽ làm ra lựa chọn. Nói như vậy, liền từ đáy biển đem núi chuyển tới. Ngao Loan hỏi, đáy biển tình huống thế nào rồi? Trấn Nguyên Đại Tiên muốn đem Long Cung xây dựng thêm là Long Thành. Tuy rằng vật liệu xây dựng đầy đủ, nhưng còn phải tốn phí không ít thời gian tìm tòi. Không cần nóng lòng, Ngao Loan đối với hiện tại tiến triển đã thỏa mãn. Bất luận nơi nào, trước tiên đem Tiên Văn Quán xây dựng lên đến, tăng mạnh giáo dục, để càng nhiều người học tập vạn linh tiên đạo. Tôn lệnh, Thông Tý Viên Hầu chắp tay, xoay người lui ra rồi. Một tháng sau, Ngao Loan phải đến phần thứ nhất lễ vật. Hoa Quả Sơn hết thảy tiểu đảo đều hoàn thành rồi cải tạo. Một nhóm lại một nhóm yêu quái bị sắp xếp tiến vào lớp học. Bắt đầu học tập vạn linh tiên đạo. Đối với này cấp tốc thay đổi. Một phần đối với Hoa Quả Sơn có đặc biệt tình cảm vạn linh người xuất phát từ nội tâm cảm thấy vui. Mừng, thế nhưng một bên khác, rất nhiều người trong lòng lại vẫn là càng muốn trở lại vạn linh quốc ôm ấp. Đừng lo lắng. Bọn họ lên dây cót tinh thần, lẫn nhau tiếp sức, chờ đại vương trở về. Chúng ta nhất định có thể đoạt lại Tây Ngưu Hạ Châu. Chỉ cần Tây Ngưu Hạ Châu tới tay, bọn họ liền có thể lần thứ hai sáng tạo kia quen thuộc quê hương. Tôn Ngộ Không lại một lần đã biến thành mọi người mong nhớ đối tượng. Đại vương lúc nào trở về? Mỗi một ngày, đều có người hỏi ra vấn đề này. Nhưng đối với nó đáp án, ai cũng không thể cho ra xác định trả lời. Liền ngay cả Ngao Loan cũng không biết Tôn Ngộ Không lúc nào trở về. Nàng phái người điều tra hồi lâu, đều không có manh mối. Ngược lại là Thái Thượng Lão Quân sau khi nghe, mới đoán ra nguyên nhân. Huyết lệ chỉ hiệu quả không thể so Thái Thượng Vong Tình cao bao nhiêu. Thái Thượng Lão Quân nói, rằng, vậy cũng là ta luyện chế. Đó là hắn ở đại kiếp nạn trước luyện chế bảo bối. Nếu như không phải nghe nói Tôn Ngộ Không bất ngờ, hắn kém chút liền không nhớ ra được rồi. Thái Thượng Vong Tình đối với Thiên Đế chỉ có một lần hiệu quả. Kia huyết lệ chỉ phỏng chừng nhiều nhất hai lần. Thái Thượng Lão Quân suy đoán Tôn Ngộ Không sở dĩ ở huyết lệ chỉ chờ lâu như vậy, khả năng là muốn nhìn một chút có thể hay không bước ra thứ hai giọt nước mắt. Tất cả mọi người đối với đáp án này cảm thấy vui mừng. Nếu như Tôn Ngộ Không có thể lưu lại thứ hai giọt nước mắt, vậy bọn họ rất nhanh sẽ có một nhóm khác đồng bào thức tỉnh rồi. Thế nhưng vạn linh người thức tỉnh, trừ bỏ cho Hoa Quả Sơn mang đến kiến thiết làn sóng bên ngoài, còn mang đến một ít không biết nên khóc hay cười sự tình. Nói thí dụ như Kim Sí Đại Bằng Điêu bỗng nhiên đối với Đát Kỷ mất đi hứng thú. Cả ngày đuổi theo Trấn Nguyên Đại Tiên xe ngựa, nhất định phải cùng con kia Phượng Hoàng kết làm vợ chồng. Lại nói thí dụ như Thường Nga Tiên Tử không còn cùng Đát Kỷ tỉ thí ca vũ, mà là chuyên tâm đi làm một vị văn học thiếu nữ. La Sát Nữ cũng từ sáng đến tối theo Thái Thượng Lão Quân nhõng nhẽo đòi hỏi, cuối cùng cũng coi như là cảm hóa hắn. Được rồi được rồi, sợ ngươi. Thái Thượng Lão Quân không chịu được La Sát Nữ dây dưa, liền đem mình nhóm lửa quạt ba tiêu giao cho nàng. La Sát Nữ tiếp nhận cây quạt, đọc thầm một tiếng thần chú, nhẹ nhàng dương ra, cây quạt liền lớn lên dài ra, cánh ra mãnh liệt hỏa diễm. Thấy cảnh này, Thái Thượng Lão Quân không nhịn được âm thầm kinh ngạc, không nói thần chú nàng cũng có thể sử dụng, xem ra nàng không có gạt ta. Thái Thượng Lão Quân nghĩ đến, trải qua gần nhất một chuyện, hắn đã sẽ không hoài nghi tiểu thế giới chân thực tính rồi. Nhưng nhìn tận mắt đến pháp bảo của chính mình dễ dàng như thế liền bị người thu phục, vẫn để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Ta lúc nào mới có thể thu hồi ẩn hồn? Thái Thượng Lão Quân bắt đầu sốt ruột lên. Cũng không biết hắn ở đó 200 năm luyện chế bao nhiêu đan dược. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.